Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 520, trứng gà tươi. Đậu Đậu ác miệng lưỡi công kích một trận Tam Thánh Cung tệ hại tài nấu ăn sau. Lại nước miếng ba mong chờ đến Chu Sư Huynh nói, bất quá bản Đậu Đậu từ không kén ăn, còn có cái gì ăn nhanh lên một chút lấy ra a. Ngươi sẽ không cũng chỉ mang như vậy điểm của cải tới với bản Đậu Đậu so với ăn cơm đi. Mồ hôi, trời có mắt rồi, Đậu Đậu từ ở trên trời Châu Thiên Thê trên đỉnh nói tháp ở bên trong lấy được trường sinh cảnh. Thôn Thiên Thần Công sau, vẫn không có thể lại ăn no. Chu Sư Huynh cùng với nàng so với ăn cơm, thật là thua thiệt đến nhà bà nội. Ta nhận thua, ta đầu hàng. Chu Sư Huynh mặt đầy đau lòng chung, giơ hai tay lên thật cao. Này 10 đầu nướng linh tượng là hắn Hoa lão đại giá lấy được cho mình đỡ thèm. Lần này là kiếm đánh thắng Đậu Đậu tiền thưởng, lúc này mới đánh bạc tới liều mạng. Vốn là hắn cho là hai người cộng lại lại có thể ăn chết no cũng liền ăn ba đầu, không nghĩ đụng vào cái vô tiền khoáng hậu đại thùng cơm. Một cái nuốt trọn cửu đầu lại còn không thấy đáy, chẳng những không có thể thắng đến tiền thưởng, còn đem mình vốn cũng thua thiệt sạch. Thật nhỏ mọn, Đậu Đậu thoáng một cái liền thoáng qua ra một cái nướng linh đà. Cái miệng liền đem nó nhét vào miệng mình trong trận chiến này. Long cung tư đồ đậu, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Đậu Đậu thuận lợi thông qua trung cung trận đấu. Lên cấp giai đoạn thứ 6 tái sự, cấm chế mới vừa mới mở ra, Chu Sư Huynh liền chạy thoát thân như vậy, chạy như bay đi xuống đáng sợ. Thật đáng sợ, ngay tại trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài ngắn ngủi này một câu nói đang lúc. Cái này đại thùng cơm liền một hơi thở ăn 10 con nướng linh đà. Phải biết mỗi chỉ nướng linh nướng phân lượng, so với nướng linh tượng cũng không nhẹ bao nhiêu a. Không những như thế, còn ngay cả xương cũng không thấy ói quá. Động vật lớn chung, xương phân lượng không thể so với thịt nhẹ a. Không có cách nào lấy Đậu Đậu tài nấu ăn của tự mình. Vị đã thấu xương vào tủy, lấy Đậu Đậu cắn lực tổng hợp. Cắn xương so với ăn thịt càng đái kính, làm sao sẽ chịu nhổ ra. Dưới đài thiên hậu, chùi chùi mồ hôi lạnh, nói chuyện cũng tốt. Đậu Đậu hay lại là thích nghi nhất đặt ở trong long cung dưỡng. Chúng ta Trung Quốc nghèo, tự không nuôi nổi long loại này trong thần thoại thần vật a. Hôm nay là trung cung ngày cuối cùng trận đấu. Đánh xong trung cung trận đấu sau, thắng được 800 danh tuyển thủ, đem toàn bộ liên tục chiến đấu ở các chiến trường càn cung. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ nhìn chằm chằm không ngừng từ trong túi móc linh đà. Xa hơn trong miệng nhét linh đà Đậu Đậu, không đứng ở vận toán, operation, đến Đậu Đậu ăn cơm phương thức, có thể tính đến tính. Diệp Phong mặt đầy kinh hãi phát hiện, linh đà thể tích, trên thực tế cũng không nhỏ đi, thuần túy chỉ là một thị giác cảm thấy, Đậu Đậu miệng cũng không biến đại, nhưng là, lớn như vậy linh đà, là thế nào nhét vào Đậu Đậu nhỏ như vậy trong miệng đi? Lớn nhỏ, tiểu đại, lấy tiểu cho đại này không đạo lý à? Tiểu là nhỏ, có vẻ đến, thấy nhỏ thưởng thức đến chính là lấy nhỏ làm lớn. Với Đậu Đậu này lấy tiểu cho ăn nhiều cơm đạo lý. Tựa hồ cùng loại à? Nhưng là, này coi là thật không hợp suy luận a. Diệp Phong vừa tiếp tục tính toán. Một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Đậu Đậu miệng. Một lòng muốn từ Đậu Đậu trên miệng theo dõi ra đầu mối gì. Nhưng là Đậu Đậu ăn ăn, vẫn chưa hoàn toàn đi xuống trường sinh lôi. Sẽ không ăn, Đậu Đậu, ngươi thế nào không ăn? Luyện cấp cuồng ma nhìn chằm chằm đi về phía hắn Đậu Đậu. Rất không vui nói, thế nào nhanh như vậy liền ăn no. Bàng Thiên Hậu ngay đầu liền đập mạnh hắn một bảo hạt dẻ. Muốn chết no vợ của ngươi a, nàng đều suốt ăn một tòa núi lớn, còn không có ăn no đây. Đậu Đậu, nhìn chằm chằm thẳng nhào nặn cái chán Phong ca ca. Mặt đầy ủy khuất nói, từ Long Cung mang ra khỏi hàng tích chữ. tất cả đều ăn sạch. Đậu đậu bây giờ đã biến thành nghèo rớt mồng tơi. À, thiên hậu lập tức móc ra khăn giấy, chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh, làm bộ như không nhận biết đậu đậu như vậy. Với tâm công chúa các nàng tán gẫu đi, mẹ mẫu thân vậy chúng ta đi trong hồ lớn bắt cá có được hay không? Treo ở bờ trên cổ xấu xí, lập tức đề nghị, chúng ta đem trong nhà cái kia hồ lớn cá tất cả đều bắt lấy đi lên thịt nướng xuống. Khẳng định là có thể để cho mẫu thân ăn cơm no. Vô dụng, đậu đậu mặt đầy khổ ba ba đạo, thật không nên đi thiên thê phía trên cái kia nói trong tháp đi lung tung. Từ ở nơi nào bị hố một môn thôn thiên thần công sau, đậu đậu liền thế nào ăn cũng không đủ no. Đáng thương đậu đậu Diệp Phong mặt đầy đồng tình nói, ít nhất so với nhất trọng thiên rất nhiều, bây giờ ít nhất còn có thể nếm ra cái tương lai. Ở nhất trọng thiên lúc, những cơm kia thức ăn căn bản cũng sẽ không trải qua ngươi miệng, trực tiếp chạy trong bụng đi, chẳng những ăn không đủ no, còn ngay cả vị cũng không ăn được. Không đậu đậu ăn linh đà trực tiếp quan sát điểm sau. Diệp Phong còn đang khổ tư lấy tiểu cho đại, lấy nhỏ làm lớn ngộ biện chỗ. Dần dần, đầu trong, tích đầy càng ngày càng nhiều tương hồ. Cơ cơ, nói cho ca, cái nào tiểu, cái nào đại. Một buổi sáng sớm, tay phải của Diệp Phong nắm một trái dưa leo, tay phải cầm một cái bí ngô. Bắt đang rửa mặt cơ cơ, mặt đầy bắt vội la lên. Đương nhiên là dưa leo tiểu nam dưa đại, liếc mắt liền nhìn ra. Biểu ca thật là ngu, ngay cả cái này cũng tới hỏi. Đang rửa mặt cơ cơ, mặt đầy buồn cười nói, vậy như thế nào mới có thể đem lớn như vậy bí ngô nhét vào nhỏ như vậy dưa leo trong đi? Luyện cấp cuồng ma mặt đầy bắt vội la lên, điều này sao có thể? Cơ cơ cả giận nói, biểu ca, ngươi lại đang trêu cợt cơ cơ. Diệp Phong nghe một chút, mặt đầy bắt gấp đi ra. Tuyết Nhi, nói cho ca, cái nào tiểu, cái nào đại. Lần này, tay phải của luyện cấp cuồng ma khoai tây, tay trái đậu nành, bắt đang ở phơi đại dương tuyết liên hoa. Mặt đầy bắt vội la lên, công tử, đương nhiên là khoai tây so với đậu nành đại. Đây là người nào cũng có thể liếc mắt nhìn ra sự thật a. Ngươi làm sao muốn hỏi Tuyết Nhi à? Tuyết Nhi mặt đầy cổ quái nói, vậy như thế nào mới có thể đem lớn như vậy khoai tây nhét vào nhỏ như vậy đậu nành trong? Luyện cấp cuồng ma mặt đầy bắt vội la lên, Tuyết Nhi đần, Tuyết Nhi không biết. Tuyết Nhi mặt đầy lo lắng chung, thuận tay sờ một cái Diệp Phong cái trán. Sờ một cái sau khi lập tức khẩn trương nói, người đâu, người tới đây mau, công tử đang sốt nói mê sảng. Công tử cháy sạch trên trán cũng có thể trứng gà tươi, có khoa trương như vậy sao? Tâm công chúa đi tới liếc liếc nói, sắc mặt hắn thật giống như rất bình thường à. Kỳ kỳ, đi đem ca ca ngươi cái trán sờ một cái xem, nhìn có phải là thật hay không đang sốt. Kỳ kỳ nghe một chút, lại không dám đưa tay, mà là lập tức từ trong túi móc ra một cái trứng gà, chạm thử liền đập phá, sau đó hướng chính mình tam ca ca trên trán một tưới. Kỳ kỳ, ngươi đang làm gì? Tâm công chúa lập tức đại não. Quái tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, lúc này vẫn còn ở làm loạn, nàng cũng không biết kỳ kỳ đã có qua một lần bị nóng việc trải qua. Thật không dám đi sờ. Chính đang tức giận tâm công chúa, sau đó liền mặt đầy mộng bức suy, khói xanh bốc lên, đàn hương tập mũi, ừ, thật là thơm a. Diệp Phong tiện tay hướng trên trán sờ một cái, sờ quyển kế tiếp vỏ trứng, hướng trong miệng một cuộc so tài, nhai nhai sau, trợn mắt nhìn kỳ kỳ mặt đầy cả giận nói, ngươi xem ngươi, chỉ biết chơi, chỉ có biết ăn thôi. Ngay cả một trứng gà tươi đều không với ngươi đậu đậu chị dâu thật tốt học qua. Một không dầu vị, nhị không muối vị. Kỳ kỳ nhìn mình tam ca ca, nước mắt một mực ở trong đôi mắt đã chuyển chuyển. Xấu xa,